Bạn trai là gamer, chương 5, hình như là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ bạn Dương chưa bao giờ bị nếm mùi đứng thứ hai là như nào cả. Nhưng sau kỳ khảo sát chất lượng thi trung học phổ thông vừa qua, bạn Dương đã bị tụt xuống tận thứ ba của lớp. Sau một bạn của đội tuyển Lý và một bạn đội tuyển Anh trong lớp. Thân là một học sinh nhất toán cấp thành phố, bạn Dương bị thầy chủ nhiệm dạy toán chửi cho te tua tơi tả. Vốn dĩ bản tính bị nói nặng đã khóc lóc ra đấy rồi chứ nói gì đến bị thầy chửi nữa. Từ hè đến giờ chẳng hiểu ăn phải cái gì mà bạn Dương suốt ngày bị thầy chửi. Tuy nhiên chửi xong thầy lại phải xin lỗi vì quá nặng lời với bạn Dương. Tuy nhiên bạn Dương vẫn vì tức quá mà lạnh lùng hết cả buổi học và chẳng ai dám nói chuyện vì sợ bạn Dương cáu. Và trên lớp là thế, và về nhà mẹ biết được mẹ cũng chửi cho không thiếu thứ gì. Tất cả là tại đứa đứng thứ nhất là con trai đồng nghiệp của mẹ. Mẹ không vừa ý chút nào. Mẹ đổ lỗi là tại hè bạn Dương không chịu học chỉ game với điện thoại xem phim nên mẹ đã không cho bạn dùng điện thoại hay máy tính một tháng liền xem. Có học nghiêm túc hơn không? Thực ra một phần cũng là do qua 2 năm lớp 10 và lớp 11 thì thấy trong lớp không có ai có thể vượt qua mình được. Đánh giá các bạn trong lớp quá thấp nên có phần hơi chủ quan để giờ bị tụt xuống vị trí thứ 3 lần. Vẫn là cảm giác cảm thấy bị xem thường nên bạn Dương sẽ học cho mẹ. Thầy và các bạn biết mặt, và thế là sau một tháng trời khảo sát lại, bạn Dương đã bỏ xa các bạn trong lớp. Làm không ai dám nói gì nữa. Mẹ vẫn phải trả lại máy tính và điện thoại cho Dương. Một tháng không dùng mạng xã hội tối cổ đến nơi rồi. Bao nhiêu thứ hay ho để xem. Bạn Dương đã phải viết bản kiểm điểm và hứa là từ nay sẽ không bao giờ chủ quan cả, rồi mẹ mới trả cho bạn Dương đó. Từ bao giờ bảng tin Facebook của Dương lại toàn là mấy bài đăng về bạn Duy thế này? Nào là nhóm, nào là fanpage, lướt mãi vẫn là thấy tin tức của bạn Duy. Ủa, thân thiết gì đâu. Sau một hồi lướt mãi vẫn không thấy tin gì ngoài mấy thứ về bạn Duy, thì Dương bức xúc nhắn tin gào lên trách móc bạn Duy. Lúc sau mới nhớ ra là tự nhiên lại đi khai ra là mình chui vào mấy nhóm fan của bạn Duy để hóng, nên mới dẫn đến việc là bảng tin đăng toàn thứ về bạn Duy. Rồi liệu bạn Duy có nghĩ là bạn Dương có ý gì với Duy không? Dại dột, quá dại dột, anh còn không biết mình có nhóm fan gì đó nữa. Thôi đừng nhắc nữa, xem như em chưa nói gì vậy. Chơi game không? Ok, tháng rồi má mới trả máy tính và điện thoại về cho em. Vào đi lâu lắm mới comeback để em gánh team. Nhường em tất. Tự hứa là không được chơi game nữa, nhưng bạn Duy dù lại chẳng nhẽ không chơi. Hai, càng ngày bạn Dương càng thất vọng về bản thân rồi. Con người không có chính kiến gì cả. Lâu lắm mới được nghe giọng của bạn Duy. Vẫn hay, và bạn Dương vẫn rất thích cái giọng này. Dù bạn Duy hát mãi mà bạn Duy không hát, mặc dù nhiều hôm chơi game bạn Dương toàn hát cho bạn Duy nghe. Bạn Duy khó ở lắm. Dụ mãi mà không được. Idol cho em xin thêm đạn đi, em dùng hết rồi mà kiếm không thấy. À, đi rồi cho. Không cho thì em chạy loanh quanh em kiếm. Em bị bắn chết thì anh chơi một mình Duy dơ nha. Bạn Duy cũng quá quen với cái kiểu này của Dương rồi nên đương nhiên phải cho bạn Dương rồi. Bạn Dương thật là thank you. Chiều mai được nghỉ học em sẽ thử xem một trận thi đấu của anh như nào. Em cổ vũ chắc chắn sẽ thắng nha. Biết luôn, ui em hơi bị giỏi đấy. Em còn biết chiều cao cân nặng ngày tháng năm sinh. Quê quán, Facebook của mẹ của chị Minh Anh sinh gái của anh luôn cơ. Ơ, hình như Dương đã bị lỡ lời. Tính làm gì anh mà tìm hiểu kỹ thế. Ờ, quên, xem như em chưa nói gì đi. Xong bạn Duy chỉ cười. Bạn Dương thật là ngu ngốc. Dạy em chơi game đó đi em mới hiểu được chứ. Xem mà không hiểu sẽ nhanh chán. Dạy đi em sẽ là fan của Duy. Dễ mà, nhưng em có thời gian để chơi à? Đang học nhiều lắm mà. Ờ há. Thôi, đợi em thi đại học xong, nếu như chúng mình vẫn là anh em thì nhớ hướng dẫn cho em chơi đó. Thế là người yêu thì không được hướng dẫn à? Bạn Duy nói bằng cái giọng hơi cười. Gì đây? Ý gì? Đây không phải là Thính. Tuyệt đối là không phải. Bạn Duy có biết thả Thính đâu. Có thể luôn à? Sao lại không được? Em thích là được. Ui giời, được làm người yêu game thủ. Ghê quá, em chưa bao giờ nghĩ ra trường hợp này. Thế game thủ thì không được yêu em à? Ha ha, thôi dừng vấn đề này ở đây được rồi. Cẩn thận, trong nhà đó có người. Em vừa thấy ó, bạn Dương rõ là không muốn đề cập đến mấy vấn đề này ở đây. Dù sao bạn Duy cũng sẽ không thích bạn Dương được, và bạn Dương đang còn muốn tập trung học để thi đại học thôi. Dần nhận ra chơi game với bạn Duy còn thú vị hơn là chơi với Tuấn Anh. May quá, suýt nữa bạn Dương cho bạn Duy vào blacklist rồi. Tất cũng tại vì bạn Duy không dịu dàng với bạn Dương trước đó chứ. Cứ như này, có phải bạn Dương đã mến bạn Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không? Thôi bỏ đi, buổi chiều được nghỉ học hứa là sẽ xem bạn Duy thi đấu. Các tuyển thủ sẽ ngồi trong studio, và toàn bộ trận đấu được stream trực tiếp trên fanpage của game đó. Đây là lần đầu tiên bạn Dương xem cái này. Trước thấy tụi con trai lớp xem còn kêu không có gì hay cũng xem. Thế mà giờ bạn Dương đang phải ngồi xem cái thứ không có gì hay. Đó đây, mấy đứa con trai trong lớp cũng đang xem. Tụi nó thấy bạn Dương cũng đang xem cùng liền nhắn tin cà khịa bạn Dương. Hích xem cũng là vì xem bạn Duy thôi mà. Tiếc là thi thoảng mới quay đến các tuyển thủ, còn đâu toàn cảnh trận đấu thôi. Mặc dù không hiểu gì nhưng bạn Dương vẫn ngồi xem, vì tự nhủ không hiểu xem nhiều cũng sẽ hiểu. Thật ra cũng không có gì khó hiểu. Nghe mấy anh bình luận viên nói cũng thấy hiểu rồi. Khoảnh khắc quay đến bạn Duy đạt MVP, quay lại cười với đồng đội, lần đầu tiên thấy bạn Duy cười tích kiểu vậy. Cả khoảnh khắc chỉnh lại headphone. Óp bạn Dương hơi ngơ người một chút. Đúng là không hổ danh đẹp trai nhất làng game. Tự nhiên từ đâu bạn Dương lại có hứng thú với trai đẹp thế này. Từ trước đến giờ sống với chủ nghĩa. Thân là tiên nữ, không động lòng phàm. Nên bạn Dương chẳng quan tâm tới bất cứ ai đẹp trai hay không cũng kể. À đâu, bạn Dương vẫn thích mấy nam thần trong phim ngắn ngủi, từ lúc bắt đầu xem phim cho tới lúc hết bộ phim thì thôi. Sao giờ tự nhiên lại thấy có hứng thú với Duy thế này? Hừm, không phải cười không? Bạn gì hơi cau mày, cũng rất đẹp trai hí hí. Chụp màn hình được khoảnh khắc siêu đẹp trai của bạn Duy để gửi cho bạn Duy xem. Xong trận đấu bỏ điện thoại đó đi nấu cơm, quay lên quay xuống thấy bạn Duy đã up cái ảnh đó lên fanpage của Duy. Chắc tại chiến thắng trận đấu siêu kinh điển gì đó nên tâm trạng vui vẻ lắm hay sao mà up hình ghê vậy. Đã thế còn không ghi nguồn. Thấy rep tin nhắn bằng một đống sticker rồi xong. Thứ gì đâu. Cứ tưởng bạn Dương rút kinh nghiệm sau lần CMT lên top, và bao nhiêu fan của Duy gửi lời mời kết bạn, và có vài bé còn hỏi chị là người yêu anh Duy à. Nhưng vẫn chưa chừa, vẫn nhảy vào CMT. Credit, Nguyễn Thùy Dương, chơi in hoa thì ai chơi lại. Tại bạn Duy rep CMT, AI biết gì đâu. Và sau đó bạn Dương mới hối hận khi nhiều bạn vào rep CMT. Chị ơi SM với, chết chết bước đi sai lầm. Bạn Dương chỉ định CMT cho vui thôi, ai kêu bạn Duy rep CMT làm gì. Ước được bình thường như các bạn fan khác mà không được. Chẳng bù cho nhiều người CMT mà được rep có lại mất ngủ cả tuần. Thôi bỏ đi, là tại bạn Dương ngáo ngơ thôi. Tự làm tự chịu vậy. Chưa gì đã như này, thế giả sử sau này, giả sử. Chỉ là giả sử có là người yêu thật chắc nổi tiếng dữ lắm. Cảm thấy đồng đội, tức mấy anh cùng team với Duy ai cũng có vẻ đáng yêu nên bạn Dương đã đu theo làm fan của team Duy. Nhưng mà hình như team ai cũng có người yêu, có mỗi bạn Duy chảnh chó không thích ai thôi. Hoặc xảy ra trường hợp giống như bạn Dương nói. Bạn Duy bị bóng và không thích con gái thôi. Ủa sao cả team ai cũng có người yêu mình anh không có vậy? Đầu team 6 người có 4 người có còn 2 người mà đâu phải mình anh đâu. Tại sao anh lại không có? Hay là không ai thích anh? Thì có ai thích anh đâu. Hu hu anh cũng buồn lắm. Tôi sẽ block bạn vì tội xạo đó. À quên ai dám block idol đâu. Lại cà khịa à. Ai mà dám cà khịa idol đâu. Mà nhỏ. Em chỉ tính CMT cho vui ai ngờ lên top CMT là như nào. Rồi tự nhiên các bạn gửi ad cho em rõ nhiều chứ. Ui Dương idol. Ai được gửi ad nhiều như Dương đâu mà biết. Người ta thường nói là chỉ khi thân hoặc nhắn tin nhiều. Nói chuyện nhiều thì cách nói chuyện mới bị ảnh hưởng. Mặc dù nói không nhiều nhưng hình như bạn Duy bị nhiễm tính cà khịa. Đúng hơn là cách nói chuyện ngáo ngáo của bạn Dương rồi. Bạn Duy hư quá, ai cho học theo bạn Dương thế này. Bạn Dương mới soi ra fanpage về những câu chuyện về tuyển thủ trong team của Duy. Đương nhiên có rất nhiều về bạn Duy vì bạn Dương rất ngáo. Admin là chị thư ký rất xinh của team mà bạn Duy suốt ngày cằn nhằn là vừa già vừa nhạt. Đó thứ gì đâu, bạn Dương đã ngồi đọc cả buổi chưa hết sạch cái trang đó. Không thiếu một bài nào. Hóa ra bạn Duy kêu vậy. Mà bạn Dương rất thích mấy thứ kêu nhất trên đời. Từ bao giờ bạn Dương rảnh rỗi như thế? Dành cả buổi để đi đọc mấy thứ kiểu này đâu. Tại bạn Duy, tất cả là tại Duy, cách chương.